Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, cố lên. 1.000 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Hai đội cầu thủ tại Đan Mạch trọng tài chính cơ mẫu Miu bỗng nhiên nên sân xuất lính dưới. Lần lượt đi ra thông đạo, tất cả trước máy truyền hình người xem bằng hữu. 0304 mùa giải Champions League trận chung kết, lập tức liền muốn đánh. Hiện tại chúng ta đã có thể rõ ràng xem đến hai chi đội bóng đội hình ra. Sân, để cho ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Đầu tiên là Porto xuất ra đầu tiên danh sách. Thủ môn là Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia Bahia. Hậu phòng tuyến từ trái đến phải theo thứ tự là Valente, Như Nóng Costa, Cavalho cùng Paul Ferreira, đây cũng là Porto bản mùa giải chủ lực phòng tuyến. Giữa trận thì là Muniz, Coutinho cùng Mendes, Alenichev. Trận đấu này được an bài tại ghế dự bị bên trên. Mà giữa trận hạch tâm Deco đột trước. Trước trận hai tên tiên phong thì là Derlei cùng Brazil tiểu tướng Alberto. Bản mùa giải bồ giải, ngoại hạng số 1 đạt được tay McCarthy. Trận đấu này bị Mourinho an bài tại ghế dự bị bên trên. Porto huấn luyện viên trưởng lựa chọn năm gần 19 tuổi Alberto. Đây cũng là cố ý cử động. McCarthy rất có thể sẽ ở nửa chàng sau làm kỳ binh xuất ra đầu tiên. Ajax bên này xuất ra đầu. Tiền vẫn như cũ là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Le Bon. Hậu phòng tuyến theo thứ tự là Maxwell, Estil, Heitinga cùng Chabelsi, giữa trận là De Jong kéo về sau, Van de Vaart cùng Schneider ở giữa. Trước trận tam xoa kích là Wesley Song, Ibrahimovic cùng Victor Scola. Đáng lưu ý chính là bản mùa giải được vinh dự kim bài dự bị. Tốt nhất thứ 12 người 17 tuổi Trung Quốc tịch tiểu tướng Dương Dương lại một lần được an bài dự bị. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sẽ ở nửa chàng sau dự bị ra sân, mà tin tưởng tất cả fan bóng đá đều phi thường chờ mong hắn biểu diễn. Cái này đem để hắn trở thành Champions League trận chung kết từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ra sân cầu thủ. Càng quan trọng hơn là, tại quá khứ nửa năm này, Dương Dương mỗi một lần dự bị ra sân đều có thể cải biến Ajax thế cục. Mà lần này Ronald Koeman lại lần nữa an bài hắn dự bị. Tin tưởng cũng đồng dạng là đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Từ hai chi đội bóng bài binh bố, trận đến xem, đều vẫn kiên trì quá khứ mình cái này một cái mùa giải ổn định đấu pháp. Mà lại hai chi đội bóng đội hình đều tương đối chỉnh tề. Ajax bên này có lão tướng Galasek ngừng thi đấu, thoáng nhận một chút ảnh hưởng. Mà Porto thì là tuyết tàng xạ thủ tốt nhất McCarthy, lựa chọn tiểu tướng Alberto. Cái này rất bình thường gọi người bất ngờ. Đây là bản trận đấu hai tên trọng tài biên, Logan Jepson cùng Kiệt Ân Tư Lawson, còn có bên sân thứ tư quan viên Eric Không Tư Khác. Bọn hắn cùng trọng tài chính Nelson đều là đến từ Đan Mạch. Trọng tài chính Nelson nổi danh nhất chính là tại 98 năm nước Pháp World Cup trên sàn thi đấu phạt hạ Beckham. Cái này khiến hắn nhất cử thành danh, mà hắn đã từng 4 lần chấp pháp Porto. Portugal Primera Liga đội bóng thành tích là 2 hòa 2 thua, 4 trận không thắng. Không biết Porto đêm nay có thể hay không đánh vỡ cái này vòng lẩn quẩn. Chúng ta nhìn thấy trực tiếp ống kính cho đến bên sân cầu thủ cửa thông đạo. Vàng óng ánh cúp Champions League liền bày để ở chỗ này. Nó đem thuộc về đêm nay trận này trận chung kết người thắng. Đến cùng là Porto hơn một chút, vẫn là Ajax cười đến cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Ajax dẫn đầu kéo cầu. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, Porto có ý thức co vào phòng thủ, nhưng cũng không có lui quá dựa vào sau. Hiển nhiên rất bình thường kiêng kỵ Ibrahimovic tại bên trong cấm khu thống trị lực. ba đầu tuyến bảo trì đến 10 phần nghiêm mật chặt chẽ. Ajax khống chế cầu quyền, nhưng mãi cho đến phút thứ 3 mới tìm được khe hở. Van de Vaart một cước thẳng nhét cầu, truyền vào vùng cấm địa. Wesley xông muốn xông tới truy, nhưng thủ môn Baia quả quyết xuất kích, vượt lên trước ngã xuống đất đem bóng ra ôm lấy. Nhưng rất nhanh, Porto cũng đánh ra một lần phản kích. Hậu trường truyền xa tìm De Ley. Porto tiên phong dẫn bóng lúc bị trở về thủ De Jong trượt chân. Trọng tài chính thổi phạt phạm lỗi, cho Porto một lần trước trận đá phạt, nhưng không có cho bài. De Ley cấp tốc mở ra đá phạt, nhưng thủ môn Le Bon tại vùng cấm địa bên trong vượt lên trước đem bóng ra lấy xuống. Hai chi đội bóng mở màn về sau lẫn nhau có công thủ, rõ ràng đều đánh cho khá là cẩn thận, tiết tấu không nhanh, hiển nhiên cũng đều là lấy ổn làm chủ. Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên, lực chú ý vẫn luôn là đặt ở trên trận. Trên thực tế, từ vị trí của hắn nhìn về phía sân bóng, tầm mắt là rất bình thường cục bộ, phản chẳng bằng trực tiếp truyền hình tới trực quan. Cho nên hắn chỉ có thể kết hợp thượng đế tầm mắt đến quan sát cùng phân tích. Porto phòng thủ phi thường có co giãn, chủ yếu là Muniz cùng Mendes, cái này hai tên giữa trận. Đường Portugal Primeira Liga đội bóng thời điểm tiến công, hai tên giữa trận sẽ chủ động hướng phía trước ép, Coutinho đơn độc kéo về sau, đè cầu như trước vẫn là chiếm cứ hộ công vị trí. Cái này để Porto giữa trận có điểm giống là hình thoi giữa trận. Thậm chí Muniz cùng Mendes sẽ có một người ép tới càng dựa vào một chút. Một khi trước trận ném cầu, Porto trước trận sẽ trước tiên đầu nhập phản đoạt. Song tiên phong cùng đe câu đối phản đoạt đều phi thường tích cực. Muniz cùng Mendes sẽ trước tiên lui về đến hậu phòng tuyến phía trước lạc vị, tạo thành ba tiền vệ phòng ngự bảo hộ phòng tuyến. Có trước trận tích cực phản đoạt, mỗi một lần Ajax thật vất vả đưa bóng đưa đến trước trận lúc, trực tiếp đối mặt chính là Porto hai đạo ổn định phòng tuyến. Phản kích đánh không thành, trực tiếp biến thành trận công kiên, tiến công lập tức trở nên không có chỗ xuống tay. Ngoại trừ giữa trận bên ngoài, hai tên đường biên cũng rất bình thường có ý tứ. Cánh trái Valente tương đối sinh động, có cơ hội liền chen vào, mà cánh phải Paul Ferreira thì là tương đối bảo thủ, cơ bản đều là đợi ở phía sau trận. Cái này khiến Porto hậu trường cơ bản đều có ba tên phòng thủ cầu thủ. Một khi cắt bóng, vừa hậu vệ cùng Cavalho đều sẽ tích cực truyền xa tìm tiên phong. Hai tên tiên phong tiếp ứng cũng rất bình thường cố định. Trên cơ bản đều là De Ley chắp đầu cầu. Alberto tới lui tại bốn phía đoạt thứ hai điểm rơi. Dương Dương đi vào Ajax một năm, thâm thụ Ajax phong cách ảnh hưởng. Hắn cảm thấy Porto phong cách quá bảo thủ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chi này đội bóng có thể đi đến Champions League trận chung kết. Loại này bảo thủ thiết thực chiến thuật phong cách phát huy mang tính then chốt tác dụng. Trên cơ bản, Porto toàn bộ chiến thuật phong cách đều cùng Ajax huấn luyện viên tổ lúc trước dự liệu không sai. Biệt lắm, mà trận đấu này bọn hắn áp bách bước đoạt khu vực chủ yếu là tập trung ở trung tuyến. Thực sự không được mới thối lui đến 30 mét khu. Đây cũng là Mourinho xâm nhập phân tích sau có ý thức một loại bước đoạt áp bách sách lược. Ajax bên này đánh cho tương đối sinh động, tích cực nếm thử sau lưng cầu. Trước 15 phút, Ibrahimovic, Wesley xông cùng Victor Scola liền mỗi có một lần việt vị. Mà mở màn đến nay nhất có uy hiếp một lần sút gôn là phát sinh ở phút thứ 21. Wesley xông truyền về Van de Vaart, người Hà Lan phân cầu đến cánh trái. Maxwell cấp tốc xếp sau chen vào chân trái truyền bên trong đến sau điểm. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, Ibrahimovic tại Cavalho cùng như nóng Costa hai tên cầu thủ bao bọc dưới, không có thể kịp thời theo vào. Sau đó Ajax tích cực mở ra hai đầu đường biên. Tại phút thứ 29, Chabelsea tích cực bộ bên cạnh mà lên, đạt được Victor Scola phân bên cạnh cầu về sau, dẫn bóng thẳng đến ranh giới cuối cùng mà đi. Valente liều mạng về truy, từ phía sau sẻng đổ Chabelsea, cho Ajax một lần trước trận định vị cầu. Đồng thời trọng tài chính Nelson cũng cho Valente một trương thẻ vàng. Nhưng Ajax sau đó đá phạt trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên. Không bao lâu, Porto rất nhanh cấp ra phản kích. Valente cánh trái chen vào tiến công, được banh hậu chuyển bên trong vùng cấm địa, bị EQ đánh đầu giải vây. Nhưng Mendes bên phải đường cầm banh về gõ. Ferreira 45 độ nghiêng truyền vùng cấm địa. Alberto quay thân đem bóng ra dừng lại. Quay người gõ cửa bị SQ cản ra. De Jong được banh sau một cái đá mạnh giải vây. Hơn nửa hiệp một cơ hội cuối cùng. Ajax cánh phải Victor Scola đột nhập vùng cấm địa. Nhận banh sau bị thủ môn Baia bổ nhào. Vừa cắt sớm đã nâng cờ. Ra hiệu Victor Scola cùng Ibrahimovic đều ở việt vị vị trí. Hơn nửa hiệp song phương cuối cùng lấy không so với không bắt tay giảng hòa. Đang nghe Nelson tiếng còi về sau, Dương Dương cấp tốc từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh chạy tới bên sân. Hai đội cầu thủ đều lục tục đi xuống sân bóng, mỗi một cái đều sớm đã là mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Ajax cầu thủ tại trải qua Dương Dương bên cạnh thời điểm đều chủ động đưa tay cùng Dương Dương cùng còn lại ghế dự bị bên trên đồng đội vỗ tay. Tiếp lấy lại đi trở về cầu thủ thông đạo, trở về phòng thay quần áo. Dương Dương bọn người thì là tiếp tục lưu lại trên trận làm nóng người. Hơn nửa hiệp tranh tài bị đá rất nặng nề ngột ngạt. Song phương đều không có sáng tạo ra rất tốt đạt được cơ hội. Mà lại cũng đều bị đá tương đối bảo thủ. Porto cũng không cần nói. Ajax cũng là cố ý bảo hộ phòng tuyến của mình. Ronald Koeman rất rõ ràng phòng tuyến của mình có bao nhiêu yếu ớt. Đêm nay thế nhưng là Champions League trận chung kết. Không thể có chút nào may mắn. Cho nên hắn vẫn luôn đang áp chế lấy Heitinga cùng SQ vị trí. Đồng thời để Van de Vaart cùng Schneider cũng tận khả năng quay qua tại để lên. Ngược lại là hai đầu đường biên đánh cho tương đối sống. Maxwell cùng Chabelsi lộ ra càng thêm tích cực. Từ các đội hữu kết quả trong lúc biểu lộ, Dương Dương có thể đọc hiểu bọn hắn hơn nửa hiệp áp lực. Mà nửa chàng sau sẽ càng thêm nặng nề. Vừa rồi Maxwell nói với ta, hắn đá 20 phút lại không được. Vermaelen cười nhẹ nói, Dương Dương hai mắt nhíu lại, có hay không khoa trương như vậy? Vermaelen nhún vai, áp lực quá lớn đi. Dương Dương gật đầu, áp lực tựa như là một bộ nặng nề xiềng xích, sẽ dẫn đến trên trận cầu thủ mỗi một cái động tác đều tiêu hao đến so bình thường nghiêm trọng. Nhưng Maxwell nói tới, 20 phút lại không được, càng nhiều vẫn là tâm lý nhân tố. Không phải sao, hắn đá phải 45 phút đều không có việc gì. Thật hy vọng có thể ra sân, cảm thụ một chút loại kia làm cho người áp lực hít thở không thông. Vermaelen tự lẩm bẩm nói, Dương Dương cũng là ngửa đầu. Hắn sao lại không phải đâu? Thật là lên trận, đối mặt Porto dạng này tường đồng vách sắt, cũng là tương đương nhức đầu một sự kiện. Ajax không chỉ muốn lấy làm sao công phá phòng tuyến của đối phương, đồng thời còn phải đề phòng lấy đối phương phản kích. Đã muốn xem trước, còn phải chú ý về sau. Còn lại là tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong, tuyệt đối có thể để người buồn rầu đến một đêm đầu bạc. Lại xoay người, quay đầu lại, nhìn về phía đầu người tuôn ra khán đài. Dương Dương có thể đoán được, giờ khắc này, cha mẹ của mình và thân hữu nhất định cũng đang nhìn chăm chú hắn. Mặc dù hắn không nhìn thấy bọn hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được bọn hắn kia một phần kỳ vọng. Còn có nhìn trên đài hơn 3 vạn tên đến từ Hà Lan Ajax fan bóng đá. Bọn hắn cũng nhất định tại kỳ vọng lấy Ajax có thể thủ thắng.